Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 291, Hoắc gia lấy lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là xuất phát từ phần này đối với Hoắc gia hảo cảm, Hoắc Văn Tuấn không có tùy tiện từ chối Hoắc Chấn Hoàn mời, đương nhiên, không thể phủ nhận này bên trong hắn cũng có một ít tư tâm, dù sao Hoắc gia ở Hồng Kông địa vị cùng với sau lưng năng lượng đều là hàng đầu, nếu thật có thể giao hảo Hoắc gia, đối với Hoắc Văn Tuấn tương lai tất nhiên có không thể đo đếm trợ giúp. Hay là cảm nhận được Hoắc Văn Tuấn thiện ý, vẫn không nói gì Hoắc Chấn Đình hướng về hắn gật gật đầu, khóe miệng kéo ra một tia nụ cười nhàn nhạt, thái độ tuy rằng không có Hoắc Chấn Hoàn nhiệt tình, nhưng cũng không hiện ra lạnh lẽo cứng rắn. Ta nghe qua tên của ngươi, so sánh với đệ đệ, Hoắc Chấn Đình tính cách càng trầm ổn một ít, hai mắt nhìn kỹ trước mặt thiếu niên. Có thể trong thời gian ngắn ngồi đem Phượng Hoàng Nhật Báo phát triển vì là Hồng Kông đệ nhất báo chí, ngươi xác thực rất có năng lực. Ta nghe ta daddy nhắc qua, nói hắn ở ngươi cái tuổi này thời điểm không sánh được ngươi. Hoắc Văn Tuấn nghe vậy mặt cũng không đằm đằm nữa, sắp cản vội vàng khoát tay nói. Hoắc Đại Hành thực sự quá mức thường, ta có điều là đuổi tới một cái thời điểm tốt, Hoắc Đại Hành có thể vào niên đại đó phát tài, lại há lại là tiểu tử có thể so với. Hoắc Chấn Đình lời nói đồng dạng để Hoắc Chấn Hoàn lộ ra kinh ngạc. Hắn gặp định ngày hẹn Hoắc Văn Tuấn, chỉ là bởi vì Hoắc Văn Tuấn tuổi cùng thành tựu gây nên sự chú ý của hắn, Phượng Hoàng Nhật Báo gần đoạn thời gian phát triển mãnh liệt cũng rất sắp trở thành Hồng Kông lượng phát hành cùng sức ảnh hưởng xếp hạng thứ nhất báo chí, đã có tư cách để cho mình coi trọng. Mà đang điều tra một hồi sau lại phát hiện Phượng Hoàng báo nghiệp sau lưng ông chủ lại là bọn họ Hoắc thị tộc nhân, tò mò liền sinh ra gặp gỡ vị này nhân tài mới xuất hiện hứng thú. Hoắc Chấn Hoàn nhưng không biết chính mình daddy dĩ nhiên cũng biết Hoắc Văn Tuấn, hơn nữa đối với hắn đánh giá cao như thế. Hắn thừa nhận Hoắc Văn Tuấn rất ưu tú, nhưng không nghĩ không ngờ vào Hoắc Đại Hành mắt. Điều này làm cho Hoắc Chấn Hoàn đối với Hoắc Văn Tuấn coi trọng trình độ càng lên tầng lầu, từ nguyên bản nhất thời hưng khởi biến thành chân thành tương giao, hắn tin tưởng chính mình daddy ánh mắt. Người cũng không cần tự ti, nếu đều là Hoắc thị tộc nhân, sau đó có phiền toái gì có thể tới tìm chúng ta Hoắc gia, cái này cũng là ta daddy ý tứ. Hoắc Chấn Đình nhìn Hoắc Văn Tuấn từ tốn nói, Hoắc Chấn Hoàn lần thứ hai giật này cả mình, hiển nhiên Hoắc Chấn Đình lời này không phải ý của chính mình, mà là thế Hoắc Đại Hành truyền đạt. Hắn không nghĩ đến chính mình daddy dĩ nhiên so với chính mình tưởng tượng còn phải xem trùng trước mắt thiếu niên này, đừng xem Hoắc Chấn Đình nói hời hợt nhưng nếu như truyền đi đủ khiến vô số người cảm thấy khiếp sợ. Hoắc Đại Hành là người nào? Hắn một câu hứa hẹn giá trị đâu chỉ thiên kim. Nhân vật như vậy lại sao lại dễ dàng đồng ý, này chứng minh Hoắc Văn Tuấn đã bị Hoắc Đại Hành đặt ở trong mắt, lấy Hoắc Đại Hành ở thân phận của Hồng Kông địa vị, người khác lại nghĩ làm khó dễ Hoắc Văn Tuấn phải cố gắng ước lượng một hồi, này không khác nào để hắn có thêm một tấm bùa hộ mệnh. Chớ nói chi là cùng Hoắc gia cài đặt quan hệ sau có thể thu được ẩn tính chỗ tốt rồi. Hoắc Văn Tuấn tự nhiên cũng rõ ràng bên trong đạo lý, trái tim nhất thời lậu nhảy vỗ một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng không nghĩ đến tên của chính mình càng nhưng đã rơi vào đến Hoắc Đại Hành trong tay, hắn không rõ ràng Hoắc Đại Hành nhân vật như vậy vì sao lại chủ động đối với mình phóng thích thiện ý, nhưng không thể phủ nhận chuyện này đối với hắn bây giờ tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hoắc Văn Tuấn miễn không được tâm tình kích động, hít sâu một cái, Hoắc Văn Tuấn miễn cưỡng bình phục dưới cuồn cuộn tâm tình, trịnh trọng nói. Phiền phức Hoắc Đại công tử, thế tiểu tử cảm tạ Hoắc Đại Hành, liền nói tiểu tử nhớ kỹ. Hoắc Chấn Đình gật gù trên mặt lộ ra một vệt cười khẽ, ngữ khí không tên địa thổi phồng một câu. Người rất tốt, Hoắc Chấn Đình không có nhiều chờ, rất nhanh liền dẫn người rời đi. Chờ Hoắc Chấn Đình đi xa, Hoắc Chấn Hoàn không nhịn được trên dưới đánh giá Hoắc Văn Tuấn, phảng phất một lần nữa nhận thức hắn, nhướng mày nói. Tiểu tử ngươi có thể không nghĩ đến dĩ nhiên vào ta daddy pháp nhãn. Lão nhân gia người ánh mắt cao vô cùng, người bình thường có thể không lọt nổi mắt xanh, ta nói tiểu tử ngươi ngoại trừ dài đến đẹp trai một điểm, xem ra cũng không đặc biệt gì mà. Hoắc Chấn Hoàn lời nói chứa trêu chọc, thái độ trong lúc vô tình trở nên thân thiện không ít. Nguyên bản hắn đối với Hoắc Văn Tuấn tuy rằng cũng là đánh giá cao một chút, cũng không có vênh váo hung hăng, nhưng khó tránh vẫn có mấy phần tự tin thân phận. Giờ khắc này nhưng lại ít đi chút xa lạ cùng ngăn cách, nhiều hơn mấy phần nhiệt tình cùng chân thành. Hoắc Đại Hành coi trọng, để Hoắc Chấn Hoàn chân chính đem Hoắc Văn Tuấn phóng tới cùng mình bình đẳng vị trí. Hoắc Văn Tuấn nhạy cảm giác được đối phương thái độ biến hóa, đối với này cũng không hề đặc biệt gì ý nghĩ, có điều là nhân chi thường tình thôi. Hơn nữa đối với hắn mà nói này hoàn toàn là nhạc thấy thành việc. Thân phận của Hoắc Đại Hành bây giờ khoảng cách hắn chung quy vẫn là quá xa, nếu có thể cùng Hoắc Chấn Hoàn duy trì tốt quan hệ, đối với mình mà nói trăm lợi mà không có một hại. Bởi vậy ở hai bên đều mang theo hết sức kết giao bên dưới, hai người rất nhanh quen thuộc lên. A Tuấn, ngươi cũng đừng tên gì Hoắc công tử, không chê lời nói liền gọi ta một tiếng Hoàn ca đi. Hoắc Chấn Hoàn vỗ Hoắc Văn Tuấn vai ôn tồn cười nói. Hoàn ca, Hoắc Văn Tuấn tự nhiên là đánh rắn theo côn trên, trực tiếp đổi xưng hô. Hai người hàn huyên vài câu, đối với cái này khí vũ hiên ngang, tính cách trầm ổn, tài hoa hơn người thiếu niên, Hoắc Chấn Hoàn ấn tượng rất tốt, hắn phát hiện cái tuổi này nhỏ hơn so với mình trên rất nhiều thiếu niên xác thực hết sức ưu tú, thậm chí vượt qua chính mình nhận thức phần lớn nhà giàu xuất thân con cháu thế gia. Bất kể là tính cách vẫn là năng lực đều vượt xa cùng tể, hơn nữa đối nhân xử thế cũng thập phần thành thục thận trọng, có như vậy mấy cái trong nháy mắt hắn dường như mơ hồ ở trước mặt thiếu niên trên người nhìn thấy mấy phần chính mình daddy cái bóng. Điều này làm cho Hoắc Chấn Hoàn hơi cảm thấy khiếp sợ đồng thời, đối với Hoắc Văn Tuấn cũng càng coi trọng. Nguyên bản vẫn còn có chút hết sức thái độ từ từ biến được tự nhiên lên, rất có loại vừa gặp mà đã như quen cảm giác. Hoàn ca ta không nghĩ đến đường đường Hoắc gia nhị công tử dĩ nhiên sẽ chủ động định ngày hẹn ta như thế một tiểu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo giao lưu sâu sắc thêm, quan hệ của song phương không có vừa mới bắt đầu mới lạ, Hoắc Văn Tuấn nói chuyện cũng chậm chậm tùy ý lên. Hoắc Chấn Hoàn cười ha ha, Phượng Hoàng báo nghiệp sau lưng ông chủ có thể không tính là tiểu nhân vật chớ nói chi là Phong Tình tạp chí cũng là ngươi, ta muốn dám thất lễ ngươi, Hồng Công vô số ham sóp lão tuyệt đối sẽ không đáp ứng, ta có thể không trêu chọc nổi bọn họ, ha ha. Nghe hắn trong lời nói trêu đùa, Hoắc Văn Tuấn bất đắc dĩ nhún vai một cái. Thực ta lần này chủ yếu là muốn gặp gỡ chúng ta Hoắc thị nhân tài mới xuất hiện, quả nhiên không có để ta thất vọng. Hoắc Chấn Hoàn nói đùa. Là một nhân tài a, so với Hoàn ca ta vậy cũng đẹp trai quá nhiều rồi. Hoắc Văn Tuấn sờ sờ mũi, Hoàn ca ngươi có thể chớ giễu cợt ta. Hoắc Chấn Hoàn cười hì hì, ta nếu là có A Tuấn ngươi như thế đẹp trai, khẳng định rất chiêu nữ tử yêu thích, có phải là a, mỹ nhân yêu thích chúng ta A Tuấn không? Nói liền trùng bên cạnh Mã Thanh Hà chớp chớp mắt, biết người đàn ông trước mắt này thân phận Mã Thanh Hà vẫn yên tĩnh ở lại Tuấn ca bên cạnh ngoan ngoãn không lên tiếng, miễn cho quấy rối hai người. Giờ khắc này không nhịn được bị Hoắc Chấn Hoàn trêu chọc xấu hổ đỏ mặt hơi buông xuống đầu, có điều cũng không có phủ nhận. Hoắc Văn Tuấn ngắm nhìn thẹn thùng Mã Thanh Hà, khẽ cười nói. Hoàn ca ngươi quá thích nói giỡn. Hoắc Chấn Hoàn trùng hắn chừng mắt nhìn, không nói thêm gì nữa, hắn hiểu được có chừng có mực đạo lý, nói hai câu nói đùa vốn là vì rút ngắn quan hệ lẫn nhau tốt quá hóa dở. Ở Hoắc Chấn Hoàn chủ động lấy lòng dưới, hiện trường bầu không khí có vẻ vô cùng ung dung. Mời đọc, Dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương.